Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 54, tiến vào lớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi. Thấy Giả Lam đáp ứng, viện trưởng đứng dậy nói, một khi đã như vậy, hiện tại ta mang các ngươi đi tới lớp các ngươi. Giả Lam vẫy vẫy tay áo liền đi theo viện trưởng hướng bên ngoài đi đến. Phượng Hoàng Viêm thấy vậy, đứng lên, thần thái nhàn nhã đi theo đi ra ngoài. Trong học viện có 7 kiến trúc giống nhau, chỉ là mỗi một tòa kiến trúc đều có màu sắc phân phối. Đi đến trước một tòa lầu các, viện trưởng dừng bước chân, nói. Đây là tam ban, tầng thứ hai là địa phương các ngươi học tập, hướng lên trên một tầng, là nơi lão sư xử lý sự tình, ở trên chính là ký túc xá các ngươi là ở tầng cao nhất. Nghe xong viện trưởng nói, Già Lam ngẩng đầu, hướng tới lầu các nhìn lại, lầu các này có 7 tầng, mỗi một tầng đều phân phối tốt. Đi thôi, thấy Già Lam ngẩng đầu nhìn nơi này, viện trưởng vừa đi vừa nói chuyện. Một khi tiến vào lục giai linh lực sư, sẽ bị phân đến ban thứ tư đi, cứ dựa linh lực mà phân ban. Già Lam gật gật đầu tỏ vẻ nàng đã biết, quay đầu lại nhìn Phượng Hoàng Viêm, Già Lam nhíu mày, nhớ tới thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng rất tò mò, người nam nhân này lực lượng rốt cuộc cường đại đến mức nào. Thời điểm đối phó chuột lửa, người nam nhân này là nói thiên phạt không sai đi. Thiên phạt có thể lợi dụng thiên lực trừng phạt người hoặc là cái gì, mới bị xưng là thiên phạt. Giây lát viện trưởng cũng đã mang đi nàng cùng Phượng Hoàng Viêm đi đến lớp học. Khụ, khụ, đứng ở cửa phòng học viện trưởng nhẹ giọng ho khan hai tiếng. Lão sư đang ở trong phòng học xem xét học sinh tu luyện thấy vậy, vội vàng đi qua cung kính hỏi. Viện trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ngày thường đều nhìn không thấy người, như thế nào hôm nay sẽ tới tam ban? Hay là nói hắn làm sai sự tình gì? Đánh giá người trước mắt này, Già Lam thấy không rõ thực lực của hắn, nhưng trong đầu nháy mắt lại xuất hiện hoàng cấp tím giai đình. Chớp chớp mắt, Già Lam cảm thấy có chút kỳ quái, nàng rõ ràng mới là hoàng giai linh lực sư, sao có thể nhìn ra tu vi của người cấp bậc cao hơn nàng vài giai đoạn. Chẳng lẽ là do năng lực của Kim Đồng? Đây là học sinh mới tới, vị này chính là Già Lam, mặt khác một vị là Viêm Thiếu Gia. Viện trưởng chỉ bọn họ, giới thiệu. Nghe được một câu Viêm Thiếu Gia, lão sư có trong nháy mắt kinh ngạc, bất quá thực nhanh liền bình tĩnh, vừa không nghiêm túc cũng không ôn nhu nói. Một khi đã như vậy, mời vào. Già Lam gật gật đầu cùng Phượng Hoàng Viêm cùng nhau đi vào. Viện trưởng ở bên ngoài cùng lão sư nói cái gì, lão sư cũng không có lập tức đi vào. Nhìn màu vàng quang mang, Già Lam khóe miệng gợi lên một nụ cười. Chỉ thấy trong phòng học những người đang tu luyện linh lực, sắc mặt mỗi người có chút mệt mỏi, lại có người sắc mặt có chút tê tắn. Đợi một hồi, lão sư mới đi đến, chỉ vào vị trí còn trống nói. Các ngươi chọn một chỗ đi. Già Lam gật đầu, đi tới bên cửa sổ, sau đó ngồi ở nơi đó. Nhìn Phượng Hoàng Viêm, dù sao đều ở cùng trong một ban, nàng cũng không cần đi quản hắn. Nhìn Già Lam ổn định vững chắc ngồi ở chỗ kia, Phượng Hoàng Viêm cũng đi qua, ở bên cạnh ngồi xuống. Ngoài cửa sổ gió thổi tiến vào, đem sợi tóc hai người hơi hơi thổi bay, thời điểm rơi xuống, có vài sợi dây dưa cùng nhau. Người không phải có thói ở sạch sao? Già Lam nhìn hắn hỏi, ở chung hơn nửa tháng nàng đối hắn có một điểm hiểu biết, chính là gia hỏa này tuyệt đối ưa thích sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của ngươi là nói ngươi không sạch sẽ sao? Nhàn nhạt trả lời, lại làm khóe miệng Già Lam run rẩy. Muội muội nhà ngươi, nàng không phải chỉ là có lòng tốt muốn hắn tìm vị trí khác thôi sao? Cách chương.